Chương 172, Cổ giáo Viễn Trinh. Trở lại Yên Ba Đảo, Tịch Thiên Dạ không có tiếp tục cùng Nguyễn Quân Trác đồng hành, tự mình một người rời đi. Nguyễn Quân Trác thì bưng lấy Ngọc Giản, liền ngồi xếp bằng, si mê tại Ngọc Giản trong trời đất. Cái gọi là sớm mai nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Nhưng phàm người tu hành, đối đạo đều có không có gì sánh kịp chấp nhất. Dù cho hiện tại vận mệnh khó dò, sinh tử khó liệu, đổ xuống nguy hiểm đang ở trước mắt, cũng không cách nào cắt ngang một tên chân chính tu giả đối với đạo nhiệt tình. Không có ai đi quấy rầy nàng, những học viên kia cũng chính mình dàn xếp lấy chính mình, hoặc là trở lại học xá, đem tự mình một người nhốt ở trong phòng, hoặc là đi thân thăm bạn, gặp mặt đồng học, cùng bọn hắn tụ họp một chút, hoặc là đi tìm trong lòng lo lắng người, nói ra cho tới nay muốn nói, lại không dám nói ra tại như thế thật lớn chiến tranh trước mặt, bọn hắn hoàn toàn bất lực, chỉ thuận theo ý trời, yên lặng chờ đợi vận mệnh kết quả cuối cùng. Yên Ba Đảo đã bị khí tôn Tuân Vinh triệt để khống chế lại, trên đảo học viên cùng các lao sư, đem những cái kia ngộ hại học viên, lao sư, các trưởng lao thi thể đem đến trên quảng trường, yên lặng tưởng niệm, yên lặng cầu phúc. Có chút thi thể, đã tàn khuyết không đầy đủ, dù cho chắp vá đều liệu không hoàn chỉnh. Có chút thi thể, thậm chí không phân rõ đến cùng thuộc về ai. Đè nén tiếng khóc cùng tiếng nước nở bao phủ toàn bộ Yên Ba Đảo, bầu không khí vô cùng nặng nề. Đảo bên trên rất nhiều người đều là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, ngây thơ, mà ở chiến tranh cùng tai họa trước mặt, bọn hắn cũng nhất định phải đối mặt đẫm máu hiện thực, phải đi cố giả bộ kiên cường. Tịch Thiên Dạ không có lưu tại Yên Ba Đảo, mà là một người trở về Thiên Bảo Cung. Ở nơi đó, lực lượng của hắn mới lớn nhất. Bởi vì cái kia là tiên đế thành lập hang ổ, hắn hết thảy bố cục đều tại nho nhỏ thiên bảo trong núi. Trên trời cao huyết vân vạn dặm, khôn cùng huyết khí triệt để đem ma hải bao trùm, toàn bộ thiên địa triệt để bị huyết sắc quang mang chiếu rọi, tựa hồ sinh hoạt tại một chỗ thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Trên bầu trời chiến đấu đã dừng lại. Dù cho hắc ám thế giới bốn vị thánh quân đồng loạt rời khỏi chiến cuộc, cảnh giác nhìn trên bầu trời khôn cùng huyết vân, trong đôi mắt có nghi hoặc, có khiếp sợ, thậm chí là có từng tia kiêng kỵ. Bạch cốt giao huyết vân cờ, nó thế mà xuất thế. Ma tâm thánh quân vô cùng ngưng trọng nói. Đó là thi thánh chí bảo ai cho dù hắn trong lòng cũng nhịn không được hơi hơi run rẩy run một thoáng. Huyết vân phiên xuất thế, hẳn là có bạch cốt giáo thánh giả buông xuống. Lục bào thánh quân nhìn trên bầu trời huyết vân, thanh âm khàn khàn. U đế sơn thánh quân cũng là ngưng trọng vô cùng, lạnh lùng nói, bạch cốt giáo thánh giả hội buông xuống chiến mâu thành. Vì sao chúng ta trước đây căn bản không có đến bất cứ tin tức gì? Chỉ có Hàn Lâm Thánh Quân, chấn định nhất thong dong, tựa hồ không có chút nào kỳ quái. Bạch Cốt Giáo năm đó cùng Chiến Mâu Học Viện, có thế là có ân oán không nhỏ. Hàn Lâm Thánh Quân mặt không chút thay đổi nói. Mặt khác ba vị Thánh Quân đồng thời nhìn về phía Hàn Lâm Thánh Quân, sắc mặt khó coi nói. Hàn Lâm Thánh Quân, ngươi có phải hay không đã sớm biết Bạch Cốt Giáo Thánh Giả xuất hiện? Đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng kế hoạch, thậm chí là mất đi quyền chủ động. Mặc dù Bạch Cốt Giáo gia nhập Hắc Ám náo động, không thể nghi ngờ trong nháy mắt tăng cường rất nhiều Hắc Ám thế giới lực lượng, thế nhưng bên trong liên lụy đến một chút lợi ích vấn đề, nhưng cũng phức tạp. Bốn vị thánh quân sở dĩ cùng nhau phát động Hắc Ám náo động, không chỉ có chỉ là vì đem cô Khinh Yên Ách giết từ trong trứng nước, không để cho nàng có thế thành thánh. Trọng yếu nhất chính là Chiến Mâu Học Viện của cải cùng bảo vật mới là bốn vị thánh quân coi trọng nhất đồ vật, nếu không một cái không có thánh giả thế lực, há khả năng hấp dẫn bốn vị thánh quân cùng nhau mà đến. Thế nhưng, hiện tại Bạch Cốt Giáo nhúng tay, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Bạch Cốt Giáo nêu tới, cái kia liền không khả năng đối Chiến Mâu Học Viện bảo vật làm như không thấy, dùng Bạch Cốt Giáo luôn luôn đến nay bá đạo cùng cường thế, rất có thể đem đại bộ phận lợi ích đều chiếm lấy đi, bọn hắn chỉ có thể phân đến một điểm canh thừa đồ ăn thừa. Bọn hắn quyết đấu sinh tử, nhọc nhằn khổ sở, cuối cùng khả năng làm Bạch Cốt Giáo làm áo cưới. Một đám đồ ngu, ta liền biết bằng mấy người các ngươi diệt không xong Chiến Mâu Học Viện. Một đạo đạm mạc hùng vĩ uy nghiêm thanh âm từ trên trời giáng xuống, thanh âm kia vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều tại rung động, khôn cùng huyết vân quần quận không ngừng, một đầu huyết sắc thiên lộ theo trên trời cao vương xuống đến, hai bóng người chậm rãi theo cái kia huyết sắc thiên lộ bên trong đi ra. Hai người đều là một thân kim bảo. Huyết văn khảm một bên, long văn chạy, trên vả táo in khô lâu ấn ký, tựa như vật sống không ngừng đang thay đổi huyễn. Cốt phệ thánh giả Hoành Âm thánh sư Hắc Ám thế giới bôn nở tên thánh quân nhìn thấy hai người kia xuất hiện, dồn dập biến sắc, vẻ mặt trịnh trọng. Dù cho Hàn Lâm Thánh Quân đều hơi có chút kinh ngạc, hắn mặc dù biết Bạch Cốt Giáo sẽ ra tay, nhưng lại cũng không biết tới lại có thể là hai vị này. Cốt Phệ Thánh Giả, trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy, hắn không phải phổ thông Thánh Giả, bởi vì hắn đã tu luyện tới Thánh Giả đệ nhị trọng thiên. Toàn bộ đại lục hết thể Thánh Giả bên trong, đại bộ phận Thánh Giả cũng chỉ là nhất trọng thiên Thánh Giả mà thôi, có thế tu luyện tới nhị trọng thiên Thánh Giả vô cùng thưa thớt. Thánh Giả ở giữa, nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên chênh lệch, vậy nhưng so tôn giả chi ở giữa chênh lệch đều lớn. Bọn hắn buôn nở tên Thánh Quân hợp lại sợ là đều chỉ có thể cùng Xương Vệ Thánh Quân đánh ngang tay. Đến mức Hoành Âm Thánh Sư đây chính là càng bỏ thêm hơn không nổi kinh khủng tồn tại. Hắn mặc dù chỉ có Thánh Giả cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng là một vị hiếm thấy trên đời trận pháp Thánh Sư, toàn bộ đại lục đều phượng mao lân giác. Trận pháp Thánh Sư, địa vị đồng đẳng với luyện dược Thánh Giả cùng luyện khí Thánh Giả, tại thần văn trận pháp chi đạo bên trên đã đi đến Thánh Cảnh, tiện tay là có thể bố trí ra một tòa Thánh Trận tới. Cho nên tại Bạch Cốt Giáo bên trong, Hoành Âm Thánh Sư địa vị xa cao hơn nhiều Cốt Phệ Thánh Giả, thuộc về Bạch Cốt Giáo bên trong tầng cao nhất một trong. Mà lại, đừng nhìn Hoành Âm Thánh Sư chỉ có Thánh Cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng nếu là khiến cho hắn chuẩn bị thỏa đáng, bố trí ra Thánh Trận đến, hai cái Cốt Phệ Thánh Giả đều chưa hẳn có thể chiến thắng Hoành Âm Thánh Sư. Hàn Lâm Thánh Quân đều không ngờ rằng, Hoành Âm Thánh Sư thế mà lại tự mình đến đây, thấy rõ Bạch Cốt Giáo đối Chiến Mâu Học Viện coi trọng. Chiến Mâu Học Viện bên này, bầu không khí càng là ngưng trọng tới cực điểm. Bạch Cốt Giáo chẳng những nhúng tay vào, mà lại đến hai vị càng thêm đáng sợ Thánh Giả. Cái kia Xương Phệ Thánh Quân cùng Hoành Âm Thánh Sư trên người khí tức, so mặt khác bô nở tên Thánh Quân cường thịnh quá nhiều. Cố Khinh Yên thân thể căng cứng tới cực điểm, gắt gao cắn đỏ môi. Trước mắt tràng diện đã để nàng đều dâng lên một tia tâm tình tuyệt vọng. Bạch Cốt Giáo, đây chính là đại lục ở bên trên cao nhất lao cổ giáo, cường thịnh tới cực điểm, ai cũng không biết Bạch Cốt Giáo nội tình đến cùng sâu bao nhiêu. Bọn hắn thế mà cũng tham dự vào lần này hắc ám náo động bên trong đến, đối mặt tuyệt thế cổ giáo uy hiếp, Chiến Mâu Học Viện còn có hy vọng sinh tồn sao? Cô Khinh Yên nhịn không được nhìn hướng phía sau Thánh Sơn, nhìn về phía cái kia trí cao nguyệt quang cát. Sư tôn thật không sẽ quản Chiến Mâu Học Viện chết sống sao? Nàng gấp siết chặt trong tay Chiến Mâu huyết kỳ, bất kể như thế nào nàng đều biết chiến đấu đến cuối cùng, tuyệt không lùi bước. Cựu Tiêu Lâu Cao Y Vi kia nữ thiên tôn, giờ này khắc này, cũng hơi hơi nhíu mày. Xa ngoài vạn dặm Vân Sơn quận thành, càng làm một hồi ầm ầm, tất cả mọi người một mặt kinh sợ đại lục cổ giáo, thế mà viễn chinh Chiến Mâu thành 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.